Điệu nhảy Giáng sinh. Nơi chúng tôi đang sống, trời tối rất sớm vào trước ngày lễ Giáng sinh. Chưa tới 3 giờ chiều, bà đã phải căng mắt nhìn những mảng xanh trên bầu trời đang dần thẫm lại. Bà cau mày. Ai đó có thể thấy cảnh này và cho nó là kỳ cục. 7 đứa trẻ đang đứng, ngồi, vòng quanh, chẳng ai nói với ai một lời. Chúng tôi biết có những việc hay hơn là nói một điều gì đó. Ba muốn để ở đâu? Anh tôi hỏi. Bà nhìn theo hai người anh tôi mang cái lọ sưởi củi ngang qua hông nhà, rồi trả lời ngay khi họ đi qua sân trước. Để ngay đó ở trên lề đường đó. Anh tôi đã giúp ba làm cái lọ sưởi này cho túp lều mùa đông của cả nhà. Nó trông không nặng lắm, chỉ là mấy tấm kim loại. Nhưng hai người anh của tôi đã khiêng hết sức cẩn trọng, chậm chậm đặt xuống. Mọi cái đã xong, chỉ còn nhóm lửa lên thôi. Ôi, một vật mang lại cái đẹp và niềm vui vĩnh cửu. Bà nói trong khi tất cả chúng tôi ngắm cái lò, nhưng trong ba chẳng có vẻ gì hào hứng cả. Tôi đứng dậy cùng với hai người chị gái đi kiếm củi và gỗ dụng. Trong khi hai chị tôi chạy lên phía trước, tôi ngoái lại thấy ba lại ngẩng lên, trông bà có vẻ bồn chồn. Tôi nghĩ là bà có vui lên một chút khi anh tôi nhóm lửa và chúng tôi đưa củi cho anh để đút vào lò. Khi khói tuôn ra khỏi cái ống khói thấp lè tè, khi chúng tôi nhìn quanh, nhìn dưới, nhìn trên mà chẳng thấy có vết nứt hay cái lỗ nào, chúng tôi vây quanh ngọn lửa để trầm trồ và sưởi ấm chân tay. Nhưng khi mặt trời đã khuất sau trạng núi trong buổi chiều lạnh, bầu trời xanh biếc, bà trông càng bất an hơn. Lẽ ra bà đã phải chia tay chúng tôi rồi, tôi nghĩ. Tôi nhìn ba, trong khi ba chẳng nhìn gì, như thể người bất hồn. Tôi biết, tất cả chúng tôi đều hiểu, vì sao ba buồn bã và bồn chồn như vậy. Vì ba sắp phải đi. Ba và đội của ba đã hì hụi suốt đêm để chuẩn bị sẵn sàng những chiếc xe buýt. Họ đã đặt xích lên 100 chiếc xe buýt. Họ đã chất cát vào chúng để làm đầm bánh xe trước khi lên dốc. 100 chiếc xe buýt đã sẵn sàng để chở thiên hạ đi chơi tuyết vào đêm trước Giáng sinh. Nhưng không có tuyết, ba sẽ phải đi đến bãi xe buýt, sẽ phải huy động toán thợ để dẹp hết xích ra khỏi 100 chiếc xe buýt nội trong đêm nay. Lửa đã đượm, đã dâng cao, khói cuộn lên từ lò sưởi. Và tôi có cảm tưởng những tấm kim loại nóng lên tới nỗi dường như chúng sắp phát sáng. Chị hai tôi nhìn quanh vẻ lo âu, và tôi biết chị đang nghĩ chắc hẳn mấy người hàng xóm đang cho là chúng tôi bị chập mạch cả rồi. Chị luôn bận tâm tới việc thiên hạ nghĩ gì. Mùa hè vừa rồi chị quát tôi: đừng có nằm lê la trước sân như vậy, người ta nghĩ mình là đồ nhà quê. Nhưng tôi cóc cần, tôi thích nằm trên cỏ, cảm thấy cái tươi xanh mát rượi của nó trên da mặt, nhắm mắt lại và mơ màng. Đôi khi tôi làm bộ ngủ khi thấy chị lại gần, để cho chị la toáng lên cho vui. Tôi đã thấy ấm lên, liền xoay lưng lại lò sưởi và nhớ lại mùa hè, thì thấy ba đi ngang qua sân. Ba không cau mày hay mỉm cười. Ba đang thấy một cái gì đó mà tôi không thấy. Tôi nghĩ như vậy. Bà dừng lại bên ngoài cái vòng tròn nhỏ của lũ chúng tôi, đặt tay lên miệng, rồi hú một tiếng, làm cho tất cả chúng tôi nhảy dựng lên. Tôi run bắn, nhưng không phải vì lạnh. Thế rồi bà soạt một bước, rồi nhảy một chân, lại bước nữa, rồi nhảy một chân, rồi lại hú. Thình lình tôi biết là bà đang nhảy một điệu nhảy của người da đỏ, không lầm vào đâu được. Và nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, một điệu nhảy tuyết chứ còn sao nữa. Bà lượn quanh, nhảy lên nhảy xuống, vừa hú vừa nhảy, trong khi chị hai tôi hét lên: ba! Rồi chị đứng dậy vào nhà để láng giềng khỏi nhìn thấy. Điệu nhảy vẫn tiếp diễn. Tôi nhìn lên, trời đã tối, mặc dù màu đỏ trên trạng núi cho thấy vẫn chưa hẳn là đã đêm. Và tôi thấy mây, không phải chỉ dăm ba đám hay một quần mây, mà cả là một bầu trời dày đặc những đám mây mang bão cao ngất trên tầng không lạnh giá. Thế rồi 6 anh em còn lại của chúng tôi, tất cả đều vừa nhảy quanh đống lửa, vừa hú vang. Thế rồi tuyết rơi. Tuyết rơi thành từng bông lớn trắng phao, ngày càng nhanh hơn, dày hơn, ngày một nhiều hơn. Tuyết tréo xèo xèo trên lò lửa và quay lấy chúng tôi, cho tới khi tôi không còn nhìn thấy con đường trước sân nhà. Tuyết dâng lên thành đống, chúng tôi đầm tuyết xuống rồi lại nhảy, cho tới khi ba tôi bỗng dừng lại. Bọn trẻ dồn cục lại sau lưng ba như một đoàn tàu phanh gấp, và chúng tôi ngã xiển liển xung quanh ba. Ba nhìn lên trời để cho tuyết giá lạnh dưng trên mắt, rồi ba mỉm cười. Có thể chứ, ba nói. Đun củi vào đi các con. Ba chúng tôi có thể làm mọi chuyện, và ba đã ở nhà với chúng tôi suốt đêm trước Giáng sinh năm đó.